Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 953, chương 953 đau lòng. Xoa bóp trên ghế, mặt trà chổng vó co quắp ở phía trên. Khóe mắt hướng phía dưới. Con mắt híp lại, một mặt xa sút tinh thần. Ôi, chấm ngoặc kép, mặt trà kêu rên nói. Ta Minh Văn A, trà sữa ngậm cái khăn lông đi tới. Cẩn thận thoa lên mặt trà trên đầu. Một mặt lo âu nói ra. Trà ca, người đừng thương tâm A. Đáp ứng kích phản ứng quá lớn. Sẽ xảy ra bệnh. Cầm sắt ngồi ở một bên. Vừa ăn cá hồi đồ hộp. Một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn một chút mặt trà. Nghe vậy cũng nói. Đúng vậy A, làm mèo mà chính là muốn vui vẻ. Tức giận như vậy Minh Văn cũng sẽ không trở về nha. Có muốn hay không ta lại mở bình cá hồi cho ngươi ăn? Xéo đi. Mặt trà đem trên đầu khăn mặt ném về cầm sắt. Hô lớn. Các ngươi căn bản không biết ta hiện tại có rất đau lòng. Có bao nhiêu khổ sở. Dòng dã 15 bộ Minh Văn A. Đó là ta bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm không ngừng đan lưới du lịch mới tích lũy xuống. Nói. Mặt trà đột nhiên che ngực kịch liệt run rẩy lên. Trà ca. Mặt trà ngươi thế nào? Kiều công ngươi muốn ủng hộ ở A. Chu vi trà sữa, cầm sắt, miêu lão, phi cơ, tia chớp chờ mèo hết thảy đều vây lại. Nhìn xem không ngừng che ngực co giật mặt trà khẩn trương lên. Mặt trà lập tức cắn trà sữa tay. Run rẩy nói, nhất định phải cho ta bắt lấy cái kia hung thủ A. Nhất định phải cho ta bắt hắn lại. Ta bằng không thì ta chết không nhắm mắt A. Trà sữa tranh thủ thời gian gật đầu. Yên tâm đi trà ca. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi bắt được hắn. Ngươi tốt nhất tuyệt đối đừng xảy ra chuyện A. Miêu lão cũng xông tới. Đánh chữ nói ra. Yên tâm đi Kiều công. Chúng ta nhất định bắt lấy cái kia đáng giết ngàn đao. Miêu lão. Mặt trà nhìn xem miêu lão thương tâm nói. Trong lòng ta khổ A. Hiểu rõ hiểu rõ. Miêu lão. Chúng ta đều hiểu, nhưng ngươi vẫn là phải thật tốt dưỡng sinh thể A. Đừng chọc tức thân thể. Không đáng, bắt hắn lại. Nhất định phải bắt hắn lại. Mặt trà đột nhiên thét dài một tiếng. Sau cùng toàn thân run rẩy, nghiêng đầu một cái. Ọe, le lưỡi ra liền bất động. Trà ca. Trà sữa kinh hô một tiếng. Nhào về phía mặt trà. Cầm sắt miệng há ra. Trong miệng cá hồi đều rơi trên mặt đất. Phi cơ cả kinh nói, mặt trà bị tươi sống làm tức chết. Miêu lão đi nhanh lên đi lên, sờ lên mặt trà lỗ mũi và ngực, thở ra một hơi, đánh chữ nói ra, không có chết hay không? Hẳn là làm khổ một đêm không ngủ, quá mệt mỏi, tức giận đã ngủ. Trà sữa nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian liếm liếm ngực của mình mau, tiếp lấy giận dữ nói, ai? Trà ca như thế thân thể sẽ càng ngày càng hỏng bét. Đều đã đáp ứng kích phản ứng. Cơm cũng ăn không vô. Nước cũng uống không động. Này có thể sầu mèo chết. Miêu lão ở một bên nói ra. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ sợ chỉ có bắt lấy hủy hắn Minh Văn mèo. Mới có thể để cho mặt trà thoải mái một chút. Trà sữa lắc đầu. Cái kia cũng không biết muốn bắt bao lâu. Ta có một ý tưởng. Dứt khoát chúng ta cho trà ca nạp tiền lại làm mấy bộ Minh Văn đi. Đáng giận. Phi cơ ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Thương tâm nói. Ta thật là vô dụng. Bình thường xài tiền bậy bạ. Đến thời điểm mấu chốt vậy mà một phân tiền đều không lấy ra được. Ta thật sự là quá vô dụng. Nói. Càng không ngừng vung vẩy cái đuôi quật chính mình. Tia chớp thấy trà sữa nhìn qua. Lập tức tốc độ ánh sáng quay đầu sang chỗ khác. Lắc đầu thở dài nói. Ai, thật là, trà sữa ngươi phải dùng tiền làm sao không nói sớm. Tức chết ta rồi. Ta buổi sáng hôm nay vừa mới đem tiền đều cấp cho đại pháo. Ngươi biết ta cái này mèo. Coi trọng nhất liền là nghĩa khí. Đại pháo là ta hảo huynh đệ. Hắn hỏi ta vay tiền. Ta không nói hai lời liền đem trong thẻ tiền toàn cho hắn mượn. Ai, người nói ta này giảng nghĩa khí khuyết điểm lúc nào có thể thay đổi đổi. Nếu không ta đi tìm đại pháo, khiến cho hắn đem tiền phun ra. Chấm ngoặc kép, Trà sữa nói ra, không sao, ta những ngày này tại Miêu Nhạc Thành bên trong làm công, cũng tồn một chút tiền. Ta ý nghĩ là dùng ta số tiền kia đến cho Trà ca nạp tiền. Thế nhưng mọi người giúp ta cùng một chỗ lừa gạt một chút Trà ca. Liền nói cho hắn biết là chúng ta cùng một chỗ kiếm ra tới tiền cho hắn mua Minh Văn có được hay không? Mấy con siêu năng mèo liếc nhau một cái, tranh thủ thời gian đều nói tốt tốt. Một bên Cầm Sắt đột nhiên nhíu nhíu mày, núp lấy thân thể, nhìn về phía mặt Trà hơi hơi run run cái đuôi, bỗng nhiên nhào tới, một cái liền cắn mặt Trà run run cái đuôi. Tia chớp nói ra, Trà sữa, cái này Minh Văn còn giống như là muốn rất nhiều tiền. Tiền của ngươi có đủ hay không a? Trà sữa nói ra, ngoại trừ tiền lương bên ngoài, Diệu gia cũng thường xuyên cho ta phát một chút hồng bao. Ta xem có lẽ vẫn là đủ. Chấm ngoặc kép, thấy Trà sữa trên điện thoại di động biểu hiện con số. Ở đây chúng mèo đều là một mặt kinh sợ. Này hắn mèo là đỏ lên bao phát ra tới. Miêu lão nói ra, không cần nhiều như vậy a Trà sữa. Chấm ngoặc kép, Trà sữa vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì, dù sao ta bình thường cũng không quá dùng tiền. Khiến cho Trà ca vui vẻ, không ngã bệnh liền tốt. Một bên khác, Cầm Sắt cắn mặt Trà cái đuôi liền kéo không ngừng. Đau đến mặt Trà thân thể cũng bắt đầu run lên. Tranh thủ thời gian nói chuyện riêng nói. Cầm Sắt, ngươi nhanh dừng tay cho ta. Cầm Sắt kinh ngạc nói. Mặt Trà ngươi không phải ngủ thiếp đi sao? Mặt Trà cả giận, ngớ ngẩn. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Nhanh lên đi cho ta khai mở. Đừng cắn ta cái đuôi. Cầm Sắt con ngươi chuyển nhúc nhích một chút. Ở tương đương ngươi đang giả chết. Ta muốn nói cho Trà sữa bọn hắn. Mặt Trà vội la lên. Chớ nói lung tung. Cầm Sắt nói ra. Nghe nói mới ra một loại cá hồi đồ hộp. Chấm ngoặc kép. Mặt Trà bất đắc dĩ nói. Mua được chưa? Một bên khác Trà sữa hướng phía Miêu lão bọn hắn nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi trước a. Chờ mặt Trà tỉnh lại đến nói cho hắn biết chuyện này. Phi cơ ca, làm phiền ngươi cũng hỗ trợ Trà một chút. Xem rốt cục là ai xóa Trà ca Minh Văn. Yên tâm đi Trà sữa. Mặt Trà là ta đại ca. Chuyện này ta nhất định sẽ truy xét đến đáy. Kèm theo từng con siêu năng mèo đi ra ngoài. Trà sữa quay đầu lại nhìn xem Cầm Sắt nói ra. Cầm Sắt chúng ta cũng đi thôi. Chấm ngoặc kép. Cầm Sắt nhìn xem Trà sữa lắc đầu. Không, ta muốn ở chỗ này bồi mặt Trà. Trà sữa ngoài ý muốn nhìn Cầm Sắt liếc mắt. Đột nhiên nở nụ cười. Cầm Sắt cũng đã trưởng thành. Cái kia ngươi tốt nhất bồi Trà ca đi. Ta một hồi lại tới. Theo Trà sữa rời đi về sau. Cầm Sắt nhìn xem mặt Trà nói ra. Đều đi rồi. Có thể tỉnh. Mặt Trà trực tiếp ngồi dậy. Ha ha cười nói. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Cái này lại có Minh Văn. Nghĩ xóa ta mặt Trà Minh Văn. Đợi thêm 100 vạn năm đi. Cầm Sắt nói ra. Còn có ta cá hồi đâu? Mặt Trà nói ra. Biết rồi. Sẽ mua cho ngươi á. Một lớn một nhỏ hai cái mèo quả quyết đối mặt. Tất cả đều cười lên ha hả. Hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui. Mặt Trà. A, lại có Minh Văn á. Cầm Sắt. A, lại có cá hồi á. Hai cái mèo quả quyết vui sướng nhảy tới nhảy lui. Một mặt đối với tương lai cuộc sống hạnh phúc hướng tới. Đột nhiên kèm theo phịch một tiếng nhẹ vang lên bỗng nhiên quay đầu. Liền thấy Trà sữa mở cửa phòng. Trong miệng còn ngậm một cái cá hồi đồ hộp. Đang lạnh lùng nhìn xem cương tại nguyên chỗ bất động bọn hắn. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.